Chương 902, tại sao phải cùng ma tộc đế ký khế ước? Những người kia nghe được câu này, đều kinh khủng nhìn xem Trọng Nguyệt. Không thể tin được, bọn họ chỉ là cùng ma ký kết khế ước, không phải đế quang trường học người, Trọng Nguyệt thế mà QNZ muốn giết bọn hắn. Hiệu trường đứng ở một bên không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem Trọng Nguyệt. Hắn biết rõ, những người này xử lý là nhất định phải xử lý, nhưng là Trọng Nguyệt không thể lại giết bọn hắn nghĩ tới đây. Hiệu trưởng cũng liền an tâm làm sao, đều không có gì ngôn thấy không có người tiến lên đây, Trọng Nguyệt khiêu mi. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, một cái đều không có tiến lên đây. Ngồi tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, cánh tay khẽ nâng. Những người kia vừa thấy Trọng Nguyệt giơ tay lên, cho rằng Trọng Nguyệt là muốn hạ lệnh để cho những lao giả kia đều đem bọn họ giết. Giờ phút này bọn họ là thực hối hận cùng ma tộc ký kết khế ước. Nếu như không vì lực lượng cùng ma đế ký khế ước, như vậy hôm nay bọn họ liền không lại ở chỗ này, mà là trong phòng học an tâm đi học Tử Liên. Đưa tay, Trọng Nguyệt nhìn xem Tử Liên nói ra, đem bọn họ đều cho ta bước đi ra, có lá gan dụ hoặc người đế ký khế ước, không có can đảm cút ra đây sao để cho bọn họ nói gì ngôn, thế mà một cái đều không có tiến lên, những ma kia cứ như vậy sợ nàng sao ở thơ y điếm na y mới lựa chọn ẩn giấu đi. Tử Liên nhìn Trọng Nguyệt một chút, nhẹ gật đầu, tiến lên mấy bước, cánh tay khẽ nâng, một đóa màu tím hoa sen tại trong tay nàng xuất hiện. Ánh mắt đạm mạc đảo qua những người kia, Tử Liên môi mỏng khẽ mở, đều cút ra đây cho ta, nếu như chờ ta động thủ, như vậy ta liền giết nó, nhớ kỹ, không phải giết người, ta lực lượng thế nhưng là có biện pháp trực tiếp làm bị thương ma a lời này vừa nói ra, một số người thành công bị hù dọa, chậm rãi đi tới Tử Liên trước mặt. Ngay sau đó một đoàn hắc khí phiêu đãng đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, ngay sau đó là càng nhiều hơn. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu ngồi tại nguyên chỗ, ngước mắt nhìn những hắc ảnh kia một chút, lời gì đều không nói. Khi tất cả hắc vụ đều bị bước đi ra về sau, những học sinh kia toàn bộ quỵ ở Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt lão sư, chúng ta biết lỗi rồi, ngươi tha cho chúng ta lần này a bọn họ là thật biết sai. Vì lực lượng, 10 phần sai, thế mà cùng ma đế ký khế ước. Trọng Nguyệt ánh mắt đảo qua những người kia, trầm mặc không nói chuyện. Trong phòng rất lạnh, những người kia lực lượng không đủ để tránh đi nơi này hàn khí. Trọng Nguyệt không nói lời nào, những người kia cũng không dám đứng lên, cứ như vậy quỳ trên mặt đất. Một hồi lâu, Trọng Nguyệt mới mở miệng nói ra, có thể cho ta một cái vì sao cùng ma tộc đế ký khế ước lý do sao những học sinh kia nghe vậy, đều cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Trọng Nguyệt thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh đặt ở trên đầu gối, trong mắt màu lam bên trong lóe lên một vệt sáng, vì lực lượng ân. Một ít học sinh nhẹ nhàng ứng thanh, nhẹ gật đầu, xem như trả lời Trọng Nguyệt lời nói. Cười lạnh một tiếng, Trọng Nguyệt nhìn xem những người kia, vì lực lượng, các ngươi được bao nhiêu lực lượng có thể đánh bại ta sao đánh bại Trọng Nguyệt những người kia chưa từng có nghĩ tới. Giờ phút này Trọng Nguyệt hỏi như vậy, bọn họ QNZ không nói gì. Các ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, có thể bản thân cố gắng, tại sao phải cùng ma tộc đế ký khế ước các ngươi có biết hay không, cùng các ngươi đế ký khế ước ma sẽ từ từ thôn phệ các ngươi linh hồn, chiếm cứ thân thể các ngươi, đến cuối cùng hoàn toàn biến thành các ngươi, mà các ngươi thì là hoàn toàn biến mất. Nhìn trước mắt những học sinh này, Trọng Nguyệt cố nén một cái tát ra ngoài xúc động.